Chương 78, trong đảo ám chiến, canh ba cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn tiểu sinh lễ độ 1, tàn huyết thuốc khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ cùng tam giang nhóm. Chương 78, ạt cạ bằng trong lòng đất 10 thước sâu. Một cái từ trong biển chui ra thông đạo dưới lòng đất, một chút tiếp cận đảo lòng cổ bảo lao tủ. Một con xuyên sơn giáp nhanh chóng huy động móng vuốt, theo sát ở phía sau bò sát lấy một cái vẻ mặt cũ kết hình người bóng đen, không ngừng đem đào lên bùn đất thay đổi biến mất, còn như hắc ảnh hậu mặt thì theo một cái đại hắc cầu cùng một con mèo. Tử vong vận mệnh theo truyền tới ác niệm khởi nguồn, gần xô bắt đầu triệu tập toàn bộ đảo nhỏ côn trùng. Dưới đất con chuột lại có thể tàng, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được những côn trùng kia con chuột, đến lúc đó một ngày tàng không đi xuống. Bọn họ đầu tiên phải đối mặt chính là thủ vệ ạt cả bảng du đáng 5 con đệ mẹn tỏ, xem tinh tường địch nhân là người nào, hắn mới có thể làm ra đánh hay chạy tuyển trạch. Chết tiệt, là hủ thi âm khí trùng. Bò tới trước mặt nhất xuyên sơn giáp đống nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm bị chính mình đào lên mấy con côn trùng khẽ hô no y không chỉ có là xuyên sơn giáp phát hiện, phía sau vài cái đồng dạng phát hiện từ trong đất bùn chui ra ngoài côn trùng. Ạt cả bảng suốt năm ẩm ướt tấm lãnh. Đồng thời bởi vì đệ mẹn tỏ cùng chết đại lượng tù đồ, nơi đây khắp nơi đều hiện đầy mặt trái năng lượng, dưới đất phát hiện hủ thi âm khí trùng không có chút nào kỳ quái là loại này côn trùng bình thường đều sinh hoạt tại dưới nền đất 50 mét trở xuống. Giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều côn trùng dường như chịu đến thao túng giống nhau dũng mãnh vào hầm ngầm. Chúng ta đã bị phát hiện. Đi ở vị thứ hai bóng đen cười lạnh nói, lòng bàn tay khẽ lật huyền phù một cái thương bạch hỏa cầu. Hỏa quang lóe lên, không chỉ có tạm thời xua tan trong động đất côn trùng, đồng thời cũng chiếu sáng bóng đen khuôn mặt, cái loại này âm trầm cùng tái nhợt, chính là đối với gần xô địch ý sâu nhất vu sư học đồ Hắc Lâm, không biết mất bao nhiêu tâm tư hắn mới đi tới ạt cả bằng. Làm sao có thể bị phát hiện? Màu đen hùng tráng đại cẩu lẻ lưới gầm nhẹ nói. Xì gì hủ? Hắc Lâm không vui nói, ngươi không thể quá coi thường chúng ta đối thủ, đây là một cái hết sức giảo hoạt lợi hại đối thủ. Một thân một mình ta thậm chí không dám cùng hắn động thủ, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút hắn đầu tiên là dùng vài món trường sinh linh giá hủy diệt thu được đùm bờ lẹ đỏ tín nhiệm, cuối cùng lại dùng hòn đá phù thủy sống lại vốn đệ mọt thủ đoạn sẽ biết, thậm chí hắn có thể cùng kiêu ngạo vốn đệ mọt hợp tác mà không phải lẫn nhau trở mặt. Có chưa kính mắt văn hoa miêu gật đầu, đối với lần này biểu thị tán thành. Ngô nạ gồn giáo sư, nhờ ngươi. Xuyên Sơn giáp tiếp nhận rồi Hắc Lâm giải thích trầm giọng nói. Hoa miêu của nạ gồn giáo sư gật đầu, nâng lên chân trước một cái mini đua phép không ngừng xoay quanh. En gót dầu nguyền rủa lực lượng gây, toàn bộ xuyên sơn giáp hình thể lập tức bành trướng đến 3 mét cao thấp. Bén nhọn móng vuốt vài cái đào móc, đã đào ra một cái từ dưới đất đi thông mặt đất hầm ngầm. Chỉ là ạ nỉ mặt biến hình xuyên sơn giáp đào móc tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mới vừa lộ diện đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Đệ mẹn tỏ hôn ước chừng 5 đệ mẹn tỏ ghé vào cái động khẩu phát sinh trí mạng nụ hôn của tử thần. Hầu như ở thò đầu ra trong ngay mắt, xuyên sơn giáp đã hoảng sợ vẫn không núp nhích, cả người linh hồn đều bị 5 con đệ mẹn tỏ từ thể nấy lã đi ra tươi sống xé nát, ý thức sau cùng cũng chỉ là tất cả sung sướng cùng hy vọng bị quất ra đi còn dư lại tử vong sợ hãi. Hoắc Nạo gỡ nạ gồn giáo sư phát sinh phẫn nộ bi mình bị thương than khóc. Là nàng gây ẻn gót dầu nguyên rủa. Bọn họ nghĩ đến hành tích của mình bại lộ, nhưng không nghĩ đều ngay cả bọn họ ở cái gì địa phương đều bị khóa được. Hơn nữa tại bọn họ đi ra trước đây hoàn toàn không có cảm giác được đệ mẹn tỏ chu vi quấn quanh tuyệt vọng khí hơi thở. Hô thần thủ vệ gỡ nạ gồn giáo sư một tiếng thét chói tai, to lớn quang ảnh tạo thành hổ bàn miêu từ hầm ngầm lao ra. Cảm nhận được thủ hộ thần nguyền rủa triệu hoán thủ hộ thần, 5 con đệ mẹn tỏ cấp tốc thối lui bay đến giữa không trung. Nhìn chằm chằm dưới đất mấy con ngồi không chịu buông tha, rồi lại kiêng kỵ thủ hộ thần không dám xuống tới, trong lúc nhất thời lẫn nhau song phương hình thành giằng co. Bắt lại điểm này thời gian, trong động đất 3 con chuột đẩy ra xuyên sơn giáp đi tới mặt đất. Sớm biết có thể như vậy, bọn họ còn không bằng ngay từ đầu liền tuyển trạch cường công. Xì gì ủ chứng kiến một bên bị hút đi linh hồn thực vật xuyên sơn giáp, đối với đệ mẹn tỏ cừu hận cùng chán ghét cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Thử lấy một đôi to lớn răng nanh hướng về phía bầu trời dữ tợn chửi tới, không ngừng vuốt ve móng vuốt người khác muốn vuốt. Lênh tĩnh một điểm, chúng ta mục tiêu là gần sổ. Hắc Lâm cau mày nói, trong mắt lóe lên một tia sâu đậm chẳng đáng. Hắn mang theo vài cái vu sư tới nơi này mật bắt lấy gần sổ, có thể thành công cố nhiên là tốt nhất kết quả, coi như kết quả cuối cùng là thất bại, hắn cũng có thể thoát đi ạt cả bằng, thậm chí mượn mấy người này chết giảm bớt gần sổ cuối cùng nhiệm vụ đánh giá. Cổ bảo đỉnh cấp, gần sổ khỏe miệng lộ ra một cái cổ quái tiêu ý chỉ thị để mẹn tỏ giết chết cái kia xuyên sơn giáp hạ ni mạc, lúc đầu hắn đều làm xong đánh giá rớt xuống chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ trừng phạt nào, tỉ mỉ nghĩ lại hắn vừa muốn minh bạch trong đó chỗ mấu chốt. Chức nghiệp giả sát nhân, nhưng thật ra là cướp đoạt vị diện ra chỉ ở nhân vật trong vở kịch trên người bổn nguyên. Thế nhưng đệ mẹn tỏ hôn không giống với, hắn hút đi linh hồn bảo lưu lại có hô hấp tim đập dồn dập thân thể, cái này ở vị diện bổn nguyên phán định bên trên cái này nhân loại thật ra thì vẫn là còn sống. Theo một ý nghĩa nào đó hắn đã tìm được đại khai sát giới phương pháp. Chỉ cần đem mục tiêu đánh cho tàn phế, sau đó để mẹn tỏ đi tới một cái mất hồn hồn. Gần sổ quanh thân một tầng mị rủ tạ mạ cương khí nhộn nhạo, đầu ngón tay cầm lấy một bả màu xanh nhạt trong suốt tiểu cầu. 99 cái chân vịt giọt nước mưa lần lượt hiện lên không ngừng ở chung quanh xoay quanh, đem các loại lam sắc tiểu cầu bao vây ở bên trong bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Siêu chân vịt giọt nước mưa hóa thành một cái đường thẳng trực tiếp bắn về phía xì dì ủ. Cẩn thận, cái này pháp thuật có thể truy tung. Hắc Lâm Vu sư chi nhãn trước tiên bắt được sóng pháp lực, lập tức chuẩn bị bắt đầu phản kích. Còn như xì dì ủ, nếu như ngay cả một kích này linh giai pháp thuật đều ngăn cản không xuống, thẳng thắn trực tiếp đi tìm chết được rồi, nhắc nhở một cái pháp thuật có thể quẹo vào đã hết tình hết nghĩa, ngược lại cái này cũng không phải hắn kiêng kỵ nhất siêu ma pháp thuật. Thần phong vô ảnh tiểu thiên bóng sói biến trở về hình người huy vũ đua phép vung ra một đạo vô hình phong nhận. Người thứ nhất chân vịt giọt nước mưa trực tiếp bị xé mở, thế nhưng phía sau liên tiếp chân vịt giọt nước mưa mới chính thức bạo lộ ra. Mau mau thu nhỏ lại khôi giáp hộ thân xì di ủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước tiên lựa chọn chính xác cách làm. Thu nhỏ lại thân thể đến phân nửa, truy tung nguyền rủa làm sao còn tập trung hắn, ụt giả phiên bản khôi giáp hộ thân cũng có thể cung cấp mạnh hơn lực phòng ngự. Hỏa diễm hừng hực người thứ ba nguyền rủa trực tiếp ném ra đến, trong nháy mắt thi triển ba cái nguyền rủa đạt được hắn đỉnh phong trình độ. Gồ nạ gồn giáo sư cùng Hắc Lâm vọt thẳng hướng cổ bảo, bọn họ không cho là xỉ gì ủ đỡ không được gần sổ loại trình độ này nguyền rủa. Quá ngây thơ rồi. Gần sổ cười lạnh nói. Chân vịt giọt nước mưa nội bộ, lúc này bao gồm từng cái lam sắc tiểu cầu đã không thể chịu đựng dòng sông dạ tịt sở tìn áp lực. Tiểu cầu tổn hại. Bên trong siêu cấp chất làm lạnh trực tiếp cùng chân vịt giọt nước mưa kết hợp với nhau. Chân vịt giọt nước mưa mặt ngoài màng nước tổn hại, ở chất làm lạnh đóng băng hạ sinh sinh băng lưu trực tiếp để pháp thuật uy lực bạo tăng không chỉ gấp mấy lần, bất quá 30 chân vịt giọt nước mưa đã phá vỡ hỏa diễm cùng khôi giáp hộ thần, còn dư lại không còn một ngống đục lỗ xỉ gì ủ phổi đưa hắn đóng băng.